Long Phù, chương 859, 859, thần ma hợp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa từ đầu đến cuối không có đứng ra. Dù cho là huyền tâm, cảnh khâu, cốc hỏa, cổ đạn kiếm, cổ thường kiếm năm đại cao thủ tấn công hoàng cung hậu cung. Hắn cũng chấn định như thường. Chỉ là lợi dụng tu vi đem tĩnh tiên ti chứa đựng tế tự lực lượng đưa vào thiên mẫu kia bên trong đại trận. Làm cho thiên mẫu bên trong đại trận tinh luyện ra thiên địa mẫu tính. Chính mình cũng thu được tinh luyện này thiên địa mẫu tính phương pháp. Khiến đến tu vi của chính mình đến 36 biến tha hóa tự tại cảnh giới tối cao. Đạo cảnh 36 biến đỉnh cao. Tha hóa tự tại. Là giỏi về lợi dụng tất cả thiên địa năng lượng, hỗn độn chi nguyên lực, trong một ý nghĩ, biến hóa ra các loại tự tại, thích làm gì thì làm. Ở bên trong cổ lão đạo kinh ghi chép, tha hóa tự tại có thể coi vì là thiên, cũng chính là tha hóa tự tại thiên. Tuy nhiên, này cảnh giới nhưng vẫn là ở thiên đạo nắm trong bàn tay. Không có thoát ly ràng buộc, tiêu dao tự tại. Nhưng đến này cảnh giới, sức chiến đấu tuyệt đối tăng lên không phải nhỏ tí tẹo. Đặc biệt là cổ Trần Sa, từ khi thăng cấp thành cấp thần sau khi, cảnh giới tăng lên trình độ khó khăn chỉ sợ là thiên hạ khó nhất. Mỗi tăng lên một cảnh giới, so với một ít lão già theo thiên tôn thăng cấp tới thiên thọ đều phải khó khăn hơn nhiều. Đặc biệt là thánh nhân sau khi, cổ Trần Sa tăng lên cảnh giới trình độ khó khăn so với thiên thọ thăng cấp thành thiên nguyên cũng phải gian nan. Cũng may hắn lấy chính mình đại trí tuệ, đại nghị lực, thêm vào lợi dụng hiện tại thiên đạo biến hóa. Bảo bối cùng viễn cổ thiên đình cao thủ dồn dập xuất thế. Rốt cục rèn đúc chính mình căn cơ. Hiện tại liền cách thiên tôn cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Lòng người, thực sự là thứ tốt. Thần châu quyền to, thần châu bách tính lòng người, càng là ẩn chứa vô cùng chi bảo bối. Chẳng trách ai cũng muốn nắm giữ thần châu. Tuy nhiên tinh luyện trong lòng người vật chất so với tinh luyện hỗn độn càng muốn phức tạp nhiều lắm. Nếu như nói tinh luyện hỗn độn là dùng đao đến tách rời dê bò thịt. Tinh luyện lòng người chính là phân giải nhỏ bé con kiến bọ chét. Tinh diệu chi trình độ, dù cho là thiên thọ. Thiên nguyên cảnh giới cũng không có thể vận dụng như thường. Thiên địa này mẫu tính theo trong lòng người tinh luyện ra sau khi. Tu vi của ta thuần hậu rất nhiều. Phụ hoàng quả nhiên lợi hại. Nếu không có thiên mẫu đại trận. Lại làm sao có khả năng để ta rõ ràng này thiên địa mẫu tính đạo lý. Cổ Trần Sa tâm thần tìm hiểu trong lúc đó. Đại kiếp nạn bắt đầu. Ta chuẩn bị thủ đoạn cũng phải bắt đầu lợi dụng. Đã như vậy, trước tiên đem tấn môn thiên vương cùng hồng hoang long môn cho nuốt. Tĩnh tiên ti nghiệt châu thành phân bổ. Sở Phong đang cùng sao văn khúc chuyển thế thiếu niên kia nói chuyện. Trong chớp mắt, hắn cả người chấn động. Trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ. Đại kiếp nạn lại sớm bắt đầu rồi. Bị huyền tâm, cảnh khâu những người này liền kéo lên màn mở đầu. Được, quả thực quá tốt rồi. Quả nhiên có dám vì thiên hạ trước tiên lực sĩ. Đặc biệt là cái kia cảnh khâu. Lần thứ nhất rất sớm đã nghĩ phát động kiếp số. Tuy rằng thất bại. Quả thực chết 9 lần mà không hối. Đây chính là khí phách. Chẳng trách phải nhận được thiên đạo thưởng thức. Hắn thu được vô kiếp thiên vương bản nguyên là hẳn là. Cái kia cảnh phồn tinh so sánh với đó. Chính là tên rác rưởi. Hiện tại lại còn nương nhờ vào tĩnh tiên ti. Hắn không chết ai chết đây. Thiên vương đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm sao làm? Văn khúc tinh chuyển thế thiếu niên nói. Mấy ngày nay ta gia nhập tĩnh tiên ti. Chỉ cảm thấy kết cấu nghiêm mật. Khủng bố phi thường. Căn bản không thể ở cái tổ chức này bên trong khuấy động mưa gió. Làm ra động tĩnh lớn đến. Tuy nhiên hiện tại đại kiếp nạn phát động. Cơ hội của chúng ta liền đến đi. Không sai. Đây là cơ hội tốt nhất. Chúng ta chuẩn bị bất cứ lúc nào phát động. Sở Phong trên mặt xuất hiện sớm có kế hoạch vẻ mặt. Bổn Thiên Vương sớm phòng ngừa chu đáo, hàng phục 3000 chân thần, lấy chân thần chi tế tự, dưỡng dục hồng hoang long môn, làm cho này long cửa mở bắt đầu lột xác. Đã như vậy, ta liền thôi thúc cuối cùng một tầng kế hoạch. Sở Phong liên tục cười lạnh, ta xem Đại La, Hỗn Độn, Đông Hoa, Trí Tuệ những ngày qua vương cũng phải xuất thế, đều muốn cướp đoạt công lao, phối hợp tứ hoang chi chủ. Vậy chúng ta cũng phải lập tức hành động. Văn Khúc Tinh chuyển thế thiếu niên làm nóng người. Không, chúng ta trước tiên không nên động thủ. Ta đã để Ma Ha Thần liên lạc ma tộc bên trong bộ hạ cũ. Còn có ma tộc rất nhiều lão già. Lần thứ hai phát động ma tai. Phản công thần châu. Ma diệt nhân gian. Lần trước ma tộc mấy trăm ngàn chủng tộc kết thành liên quân bị cổ Trần Sa trực tiếp đánh tan. Tuy nhiên những kia cổ lão ma tộc lão già cũng chưa chết. Mà là trốn tiến vào cấp độ càng sâu ma vực bên trong. Những ma tộc này lão già lần thứ hai liên thủ xuất kích. Ít nhất có thể đem này Nghiệt Châu hóa thành biển lửa. Những nhân loại này thực sự là quá lâu không có cảm nhận được thiên đạo uy năng. Vì lẽ đó quên hết tất cả. Lại mỗi người đều thờ phụng này vĩnh triều cùng tĩnh tiên ti tà môn ma đạo. Là muốn đối với bọn họ tiến hành đại thanh tẩy. Tấn Môn Thiên Vương Sở Phong ngữ khí trở nên âm trầm. Sát ý mãnh liệt, đúng đấy. Tuy nhiên đây là quy luật. Lòng người chính là như vậy. Cho cơ hội nhiều lắm. Bọn họ liền bành trướng đến cực nhanh. Người dục vọng là vô cùng. Thiên đạo cho những người này tu luyện cơ hội. Bọn họ dù cho là nhỏ yếu đáng thương. Liền bắt đầu nhòm ngó thiên đạo bí mật. Không chỉ như thế. Còn muốn trốn tránh thiên đạo chi quy tắc. Văn Khúc Tinh chuyển thế thiếu niên cũng trên mặt xuất hiện đối với chúng sinh bách tính xem thường. Lòng người chính là như vậy được voi đòi tiên. Thiên đạo đều khó mà cân nhắc. Vì lẽ đó từ xưa tới nay, thiên đạo đối với nhân loại giáng lâm xuống các loại kiếp số. Chính là hy vọng lòng người có thể tự mình ràng buộc. Không muốn làm nghịch thiên phản đạo sự tình. Từ xưa đế vương cũng là như thế. Hiện tại lòng người hỏng rồi. Ta đều hy vọng truyền bá văn chương. Chính thiên đạo, thanh loạn mệnh. Đây là ta sao Văn Khúc chức trách. Nhưng đáng tiếc cái kia sao Vũ Khúc bị hỏng rồi tâm tư. Hiện tại còn u mê không tình. Tương lai chết không có chỗ chôn. Đều là gieo gió gặt bão. Đây là chức trách của ngươi. Ta biết ngươi văn chương xuất thế. Nhất định kinh người. Tuy nhiên hiện tại ngược lại không gấp. Bọn người tĩnh tiên ti tiêu diệt. Bình định thiên hạ thời điểm. Liền cần văn chương. Sở Phong nói. Ma Ha Thần ở tương lai là ma giới chi chủ. Hắn tế tự đối với ta mà nói. Vô cùng hữu dụng. Nhiệm vụ của hắn là liên lạc ma tộc. Phát động một đòn. Mà nhiệm vụ của ngươi chính là liên lạc rất nhiều tinh thần chuyển thế người. Phát động phản loạn vĩnh triều hành trình động. Giết quan, thu dân tâm, thậm chí ám sát tĩnh tiên ti những đệ tử kia. Phải, Văn Khúc Tinh chuyển thế thiếu niên nói. Việc này ta nhất định hoàn thành. Ở cổ lão ma vực bên trong. Không biết mấy vạn tầng ma vực nơi sâu xa. Đầu đầu cũng có đen kịt. Dường như thể rắn bình thường ma khí. Này ma khí đọng lại cùng nhau. Cứng rắn như mạnh nhất thần thạch. Căn bản là không có cách lay động. Như thế thâm tầng ma vực bên trong. Dù cho là ma thần cấp bậc cao thủ đều không thể thâm nhập. Chỉ có một ít cổ lão ma tộc. Theo trong hỗn độn tuân theo ma tính mà sinh ra tồn tại. Mới có thể ở thì lại thể rắn bình thường ma khí bên trong kiến tạo xào huyệt tiếp tục sinh sống. Mở ra ma cung, tiêu dao tự tại. Vào lúc này, Ma Ha Thần đã tới một cái to lớn trong ma cung. Đây là năm đó nguyên thủy tâm ma ma cung. Bỏ đi đã lâu, tuy nhiên cũng là rất nhiều cổ lão ma tộc lão già mở hội địa phương. Ma Ha Thần đến nơi này, chỉ chốc lát sau. Ở này cổ lão trong ma cung, xuất hiện một đoàn đoàn mạnh mẽ ma ảnh. Những này ma ảnh thực lực, có chính là thiên tôn cảnh giới, có nhưng là thiên thọ cảnh giới. Đây mới là ma vực nơi sâu xa, to lớn nhất gốc gác. Những ma tộc này tiên thiên lão già, hỗn độn bên trong dựng dục ra đến sinh vật cổ. Ở các đời, rất nhiều lần ma tai bên trong đều không có xuất thế quá. Bởi vì bọn họ căn bản không cần xuất thế, thiên đạo cũng không có cho bọn họ xuất thế chỉ lệnh. Có thể hiện tại, bọn họ nhất định phải đi ra thời loạn lạc. Chư vị, lần trước các ngươi cảm thụ thiên đạo triệu hoán, ma tính bản nguyên sao động, đi ra đảo loạn thần châu, tiêu diệt nghịch thiên chi tồn tại. Nhưng đáng tiếc chính là bị một sét đánh hội. Ngày hôm nay đại kiếp nạn phát động, các ngươi muốn lại ra tay. Ma Ha Thần nói, Ma Ha Thần, ngươi cái này địa ngục chi vương tên tuổi tuy nhiên là chuyện cười mà thôi. Làm sao hiện tại muốn ra lệnh cho chúng ta? Một con cổ lão ma ảnh phát ra khát máu sóng tinh thần. Ma tính bản nguyên xác thực là ở sao động. Tuy nhiên ta cảm thấy chúng ta ma tộc hẳn là suy tính ra một cái chân chính vương. Chủ trì lần này đại cục, ở đại kiếp nạn bên trong, chiếm cứ đến thượng phong. Vì là sau đó thành lập ma giới đánh thật cơ sở. Chúng ta ma tộc cũng không thể một mực làm con cờ thí. Đi tiêu hao, ở đại kiếp nạn bên trong cùng cái kia tĩnh tiên ti liều mạng. Người nói có phải không? Rất đơn giản. Chúng ta xác thực là muốn đẩy tuyển ra đến một vị chân chính vương. Ma Ha Thần nói, trong ma tộc chính là thực lực vi tôn. Đã như vậy, chúng ta liền đến thử xem ai đệ nhất. Vào lúc này, Ma Ha Thần sau lưng xuất hiện Hồng Hoang Long Môn cái bóng. Ngoài ra, Hồng Hoang Long Môn nơi sâu xa 3000 chân thần, còn có Tấn Môn Thiên Vương bóng mờ cũng hiển hiện ra. Từng luồng mênh mông vô cùng sức mạnh thẩm thấu ra. Làm cho những này lão già đều không thể nhúc nhích. Đây là Tấn Môn Thiên Vương sức mạnh. Rất nhiều ma tộc lão già toàn bộ đều kinh ngạc lên. Không sai, các ngươi thần phục, tế tử, ở tương lai mới không còn tử. Chẳng lẽ các ngươi dám phản kháng tương lai thiên đình? Nếu như phản kháng, e sợ đều sẽ bị luyện chế thành con rối. Trở thành tương lai thiên đình thấp hèn tồn tại. Các ngươi coi như là sức mạnh mạnh mẽ đến đâu, có thể cùng thiên đế chống lại. Ma Ha Thần nhìn những ma tộc này lão già, suy nghĩ có phải là muốn giết mấy vị đến lập uy. Nếu như dựa vào hắn nguyên lai sức mạnh của bản thân, là không thể trấn áp những ma tộc này lão già. Tuy nhiên Tấn Môn Thiên Vương cho hắn quyền bính, có thể vận dụng Hồng Hoang Long Môn lực lượng bản nguyên. Thuộc hạ đồng ý thần phục, thuộc hạ cũng đồng ý tế tự. Nương nhờ vào Tấn Môn Thiên Vương đại nhân, Ma Ha đại nhân sau đó chính là ma tộc chi chủ. Chúng ta lập tức tế tự, triệu tập ma tộc, tấn công thần châu. Phải, vào lúc này, rất nhiều ma tộc lão già thức thời vụ, dồn dập quỳ xuống, bắt đầu tế tự. Lại không có một cái làm trái lại. Ma Ha Thần trong lòng cảm thán. Năm đó ta ở trong địa ngục, mặc dù là địa ngục chi vương, nhưng những này lão già không thèm để ý ta. Ta cũng không làm gì được bọn họ. Hiện ở tại bọn hắn lại chân chính thần phục với ta. Đây chính là tương lai thiên đình vô thượng uy năng. Vù, một luồng to lớn tế tự lực lượng nhảy vào trong Hồng Hoang Long Môn. Ma tộc rất nhiều lão già, tiên thiên bên trong tồn tại sinh vật cổ tế tự, cái kia cổ tế tự lực lượng mới thật sự là khủng bố. Hồng Hoang Long Môn nơi sâu xa, thần ma hợp nhất, cổ lão Hồng Hoang Long Môn bởi vì hấp thu rất nhiều chân thần tế tự, thêm vào rất nhiều hỗn độn cổ ma tế tự, trong nháy mắt, liền mở rộng, bên trong lần thứ hai tiến hóa, diệu. Đã sớm trong bóng tối nắm giữ Hồng Hoang Long Môn cổ trần xa trên mặt cũng hiển hiện ra sắc mặt vui mừng. Hắn cảm nhận được cái kia thần ma hợp nhất tế tự sức mạnh. Cách chương.